Tốt nhất con dề, chương 654, khứ trừ tâm bệnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Cao Tử San nghe được con trai lời này. Trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nội ý toàn bộ tiêu tán. Tán thưởng xong con trai nói ra, không hổ là con trai của ta. Thật giỏi giang, nàng thật là không nghĩ tới. Con trai mình vậy mà như thế có bản lĩnh. Có thể nhận biết danh đô đại danh đỉnh đỉnh dưới mặt đất Hoàng đế Thiên Lang. Đây chính là danh đô đen trắng ăn sạch, dậm chân một cái, toàn bộ danh đô đều muốn chấn động ba chấn động nhân vật A, hôm nay Lang ca dưới cờ tẩy dục thành. Hộp đêm cùng hậu cần công ty nhiều vô số kể, đơn thuần tài sản, có thể so với bọn hắn toàn bộ Diệp gia đều mạnh hơn nhiều. Nàng biết rõ. Chỉ cần Thiên Lang chịu đáp ứng xuất thủ, Diệp Thanh Mi cùng Hà Gia Vinh, hai người chính là có bản lĩnh ngất trời, cũng tuyệt đối chết chắc. Bất quá, mẹ, ta tìm Thiên Lang ca hỗ trợ nói, có thể cần chút tiền. Diệp Thụy Khoan gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng nói ra, không có vấn đề, chỉ cần có thể chơi chết cái kia tiểu tiện nhân, mẹ tiền cho hết ngươi. Cao Tử San nói xong đem chính mình trong bọc thẻ ngân hàng toàn bộ lấy ra. Nhét vào Diệp Thụy Khoan trong tay. Nàng biết rõ, sai người làm việc nào có không tốn tiền. Chuyện lớn như vậy, chính là quan hệ cho dù tốt, cũng phải cấp nhà của ngươi một chút hồi báo. Diệp Thụy Khoan sắc mặt vui mừng, vội vàng đem thẻ nhận lấy. Liên thanh đối với mẫu thân đạo vài tiếng tạ. Tiếp theo đi đến một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Gấp giọng nói, lãnh ca sao, ta là Diệp Thụy Khoan, ta muốn cho ngươi giúp ta làm hai người. Ân, không có bối cảnh, thủ đô tới, cái giám cũng không bằng. Ân, giá tiền thương lượng là được, giá tiền thương lượng là được. Thật tốt, đa tạ lãnh ca, đa tạ lãnh ca. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thụy Khoan hừ lạnh một tiếng. Thần sắc ngạo nghễ nói ra, mẹ, đi, trong vòng hai ngày, chúng ta liền có thể nhìn thấy tiện nhân kia cùng cái tiểu tử thúi kia thi thể. Vậy thì tốt quá, Cao Tử San hứng thú bừng bừng nói ra. Tiếp theo nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nói cho Thiên Lang ca gọi điện thoại sao? Này làm sao lại trở thành lãnh ca rồi? Chấm chấm, chút chuyện nhỏ này, không cần đến Thiên Lang ca xuất mã. Lãnh ca liền làm xong. Lãnh ca là Thiên Lang ca phía dưới tam đại tướng tài một trong. Diệp Thụy Khoan ngẩng đầu tự hào nói ra. Kỳ thực lấy thân phận của hắn. Chỗ nào có thể tiếp xúc đến Thiên Lang. Bất quá là thói quen khoác lác mà thôi. Thật tốt, chỉ cần có thể giết chết cái kia tiểu tiện nhân là được. Cao Tử San dùng sức chút gật đầu. Tiếp theo mang theo con trai lái xe đi hướng chính mình một chỗ khác chỗ ở, Lâm Vũ cùng Diệp Thượng Trung ký xong hợp đồng hợp tác về sau. Lại nhìn tận mắt Diệp Thượng Trung tại cổ phần chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên. Lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Thanh Mi mặc dù cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng tại Lâm Vũ yêu cầu phía dưới, cũng chỉ đành bất đắc dĩ ký hợp đồng. Cái này cũng mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, Diệp Thượng Trung mệnh mạch, rắn rắn chắc chắc giữ tại Diệp Thanh Mi trong tay. Buổi chiều ăn cơm xong phía sau, Diệp Thượng Trung liền trực tiếp mang theo Diệp Thanh Mi đi hướng Diệp gia mộ viên. Chỉ gặp trong mộ viên mới xây dựng một tòa rộng rãi cẩm thạch mộ huyệt. Mộ huyệt đứng bên cạnh một chút thân mang Âu phục màu đen nam tử. Bên trong mấy người trợ thủ bên trong còn cầm chu dài. Kèn co, gõ nhạc các loại nhạc khí, thoạt nhìn như là một cái dàn nhạc, đồng thời mộ viên hai bên trái phải cũng bày đầy vòng hoa. Mộ viên người quản lý cùng công nhân tiếp nhận Diệp Thanh Mi trong tay hủ cho cốt. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào mộ huyệt bên trong. Sau đó cẩn thận đem mộ huyệt xây tốt, Diệp Thanh Mi nhìn lấy mình mẫu thân cho cốt cuối cùng nhập thổ vi an. Mẫu thân nhiều năm tâm nguyện cũng cuối cùng thực hiện, trong mắt nàng không khỏi lần nữa tuôn ra đầy nước mắt. Từ mộ viên sau khi đi ra, Diệp Thượng Trung còn muốn xin Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi về nhà ăn cơm. Thế nhưng Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Bách Nhân Đồ cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. nói đã tìm được Hồ Kình Phong hạ lạc, cho nên Lâm Vũ vội vã không nhịn nổi muốn đi tiếp tiếp cái này Hồ Kình Phong. Bách Nhân Đồ đem địa chỉ phát tới phía sau, Lâm Vũ tùy tiện cùng Diệp Thanh Mi gọi xe hướng Bách Nhân Đồ vị trí chỗ ở tiến đến. Gia Vinh, ngươi vì sao nhất định phải ta ký cái này hợp đồng? Trên xe thời điểm, Diệp Thanh Mi không khỏi có chút không vui hướng Lâm Vũ hỏi. Nàng mới không muốn tên rác rưởi kia đồ đâu. Học tỷ, ngươi thật là khờ a, đây là Diệp Thượng Trung toàn bộ thân gia. Hiện tại tuyệt đại bộ phận đều trong tay ngươi. Cũng liền mang ý nghĩa, ngươi từ đây đem khống lấy hắn cùng cái kia hồ ly tinh tiểu tam vận mệnh. Cho dù Diệp Thượng Trung lần này là tự tình ăn năn hay là giả vờ giả vịt. Thế nhưng ký phần này hợp đồng, hắn liền vĩnh viễn xa. Thực tình, ăn năn, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thanh Mi, tràn đầy thâm ý nói ra. Diệp Thanh Mi nháy nháy con mắt, có chút cái hiểu cái không. Vểnh lên quyết miệng, tỏ ra hoạt bát đáng yêu. Xinh đẹp động lòng người, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên một tòa. Nhìn qua Diệp Thanh Mi trắng nõn khuôn mặt cùng đỏ thắm bờ môi. Trong lòng không khỏi kích động cuồng loạn, đột nhiên cảm giác lại về tới đã từng đại học thời gian. Lúc trước vô ưu vô lự học tỷ, cũng thường xuyên bày ra như thế một thứ hờn dỗi buông lỏng dáng dấp. Thế nhưng mấy năm qua này, Lâm Vũ lại không có ở trên mặt nàng nhìn thấy vẻ mặt này. Hôm nay hay là lần đầu, có thể thấy được. Theo Diệp Thanh Mi mẫu thân cho cốt chính thức tiến nhập Diệp gia mộ viên. Diệp Thanh Mi trong lòng luôn luôn đè ép một khối tảng đá cũng cuối cùng bị dọn đi rồi. Lâm Vũ đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình lần này tới Danh Đô, lớn nhất thu hoạch không phải tìm tới Nhạn Thảo Đường đường chủ. Ngược lại là cuối cùng giúp Diệp Thanh Mi mở mày mở mặt. Đi tới một cái tâm bệnh. Đến, năm 15, đến Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi mục địa phía sau, tài xế vội vàng nhắc nhở một câu, Lâm Vũ sau khi xuống xe lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Vừa rồi tại trên xe thời điểm hắn chỉ lo nói chuyện với Diệp Thanh Mi. Căn bản không có chú ý tới tài xế sư phụ hướng chỗ nào mở. Bởi vì Bách Nhân Đồ ở trong điện thoại nói là tìm được Nhạn Thảo Đường tổng bộ. Cho nên Lâm Vũ cho là như loại này làm giả hàng tổ chức. Tổng bộ nơi sở tại vừa mới định 10 phần vắng vẻ ẩn nấp. Thế nhưng cái này Nhạn Thảo Đường vị trí chỗ ở lại là vừa vặn tương phản. Chỉ gặp cái này một mảnh ở vào nội thành phồn hoa khu vực. Hơn nữa còn là một tòa cao vút trong mây mặt kính cao ốc. Rất nhiều người ra ra vào vào, tỏ ra 10 phần bận rộn. Hơn nữa xung quanh cũng là cao lầu san sát, đường đi sơn nhân người tới hướng. Bà mẹ nó, đây cũng quá cao điệu a. Lâm Vũ nhìn qua nhà này cao vút trong mây trong cao ốc kinh hãi kỳ không thôi. Hiện tại làm hàng giả, đều như thế cản rỡ sao? Mặc dù bây giờ quốc gia đối với thị trường đồ cổ quản khống cường độ không lớn. Hơn nữa rất nhiều hàng nhái công ty giá bán cách đều là hàng mỹ nghệ giá cả. Thế nhưng như cũ hay là cõng nguy hiểm rất lớn, vạn nhất xuất phẩm đồ vật tại trên thị trường phi pháp mua bán. Bị cảnh sát truy tra tới, đều sẽ ngay tiếp theo nhấc lên phiền phức, cho nên Nhạn Thảo Đường cũng dám quản lý bộ thiết trí tại cái này phồn hoa nội thành. Quả thực có chút để cho Lâm Vũ sợ hãi thán phục. Tiên sinh, người đã đến, lúc này một mực chờ dưới lầu Bách Nhân Đồ nhìn thấy Lâm Vũ phía sau cấp tốc lao đến. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Như đại ca, vất vả ngươi, Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. Buồn bực hỏi, ngươi xác định Nhạn Thảo Đường tổng bộ ngay tại cấp trên. Xác định, Bách Nhân Đồ dùng sức chút gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh lùng nói. Hơn nữa ta biết Hồ Kình Phong tiểu tử kia hiện tại cũng ở phía trên. Ồ, vậy thì tốt quá. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt vui mừng, dùng sức nhẹ gật đầu. Tiên sinh, cho ngươi, Bách Nhân Đồ nói xong ẩn nấp quan sát bốn phía một chút. Đưa trong tay một cái vật cứng kín đáo đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nao nao, tiếp theo cúi đầu xem xét. Cặp bách nhân đồ kín đáo đưa cho chính mình là một thanh mang theo da vỏ chủy thủ. Sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng giấu ở trong ngực, cau mày hướng bách nhân đồ nói ra. Bách đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Dùng a, bách nhân đồ nhìn qua Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng nói ra. Tiên sinh, mặc dù ngươi thân thủ cao cường, thế nhưng chúng ta như cũ phải cẩn thận vi thượng. Hầu Kình Phong một người chúng ta có lẽ dễ đối phó. Thế nhưng ta không biết hắn trong công ty còn có bao nhiêu cao thủ. Cho nên vẫn là để phòng vạn nhất. Lâm Vũ lập tức không còn gì để nói. Cái này chính Ngưu đại ca làm sao lại giải thích không rõ đâu. Chính mình không phải tới đánh nhau. Không phải tới đánh nhau. Là đi cầu người ta làm việc. Tiên sinh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỗ này còn có hai thanh. Bách nhân đồ gặp Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, cho rằng Lâm Vũ đang lo lắng chính mình, vội vàng hướng Lâm Vũ giải thích một câu. Dùng, Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn bách nhân đồ một chút, triệt để bị bách nhân đồ thực chất bên trong hiếu chiến gen cho tin phục. Bất đắc dĩ hướng hắn nói ra. Được, Ngưu đại ca, người bảo trì cảnh giác cũng là chuyện tốt. Thế nhưng một hồi sau khi đi vào, hết thảy đều muốn nghe ta chỉ thị đến. Biết không, không có vấn đề, bách nhân đồ 10 phần thuận theo hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp theo đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ hướng trong đại sảnh đi đến. Cách chương.